Cả đời chỉ yêu em, chương 978-2, khiêu khích, góc truyện audio.com. Tố Tâm theo bản năng giữ chặt cổ tay rắn chắc của Phó Kiến Văn, bắp thịt bụng dưới khẩn trương cuốn rúc vào một chỗ, căng thẳng phát cứng rắn, toàn thân đều nổi da gà. Cô nhanh siết chặt cổ áo của Phó Kiến Văn, bị Phó Kiến Văn cường thế hôn đến nỗi ép thân thể ngửa về đằng sau, như là con tôm nhỏ co rúm ở trong ngực của Phó Kiến Văn vậy. Cái hôn kia Phó Kiến Văn đã khắc chế rất nhiều bởi vì Tố Tâm còn đang mang bệnh, Phó Kiến Văn không muốn làm chuyện mạnh mẽ khiến cho Tố Tâm phải chịu thêm mệt mỏi. Rất lâu, Phó Kiến Văn buông Tố Tâm đã bị hôn thành một vũng nước ở trong lồng ngực của mình ra, dùng sức đem người quấn ở trong lồng ngực của mình, ngón cái quyến luyến ở trên khuôn mặt có làn da trắng nõn non nớt như trứng gà bóc của Tố Tâm, lau đi nước miếng ở khóe môi cô. Cặp mắt mê ly mông lung của Tố Tâm ngẩng lên nhìn Phó Kiến Văn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát ở trong lòng bàn tay anh, hai cánh môi bị hôn đến vừa nhu vừa mềm, miệng nhỏ hôn vào lòng bàn tay của anh, đầu lưỡi nho nhỏ đảo qua lòng bàn tay. Phó Kiến Văn chỉ cảm thấy cảm giác tê dại xông lên đại não, nổ tung ra khiến cho đại não của mình trở nên trống rỗng. Tố Tâm nhắm hai mắt, khẽ cắn chặt ngón tay cái của Phó Kiến Văn, khiến cho đầu ngón tay của Phó Kiến Văn đều tê dại. Bàn tay lớn nắm dưới cằm của Tố Tâm, mở miệng, giọng nói khàn khàn kỳ cục. Tiểu Tâm, em như vậy, anh sẽ không kìm chế được. Con mắt của Tố Tâm khẽ chớp nhìn qua Phó Kiến Văn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn hiện ra một chút đỏ, hai cánh mảnh khảnh leo lên bả vai khoan hậu của anh, ngửa đầu hôn lên môi anh. Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn nắm chặt eo nhỏ của Tố Tâm, dùng sức nắm chặt nặn đau cô. Tố Tâm không quan tâm, cô đem thân thể của mình dán về phía thân thể nóng rực của Phó Kiến Văn, mời mọc khiêu gợi, cả người đều khiến cho người khác ý loạn tình mê. Dưới lòng bàn tay chính là da thịt mềm mại non nớt da của Tố Tâm, cái cảm giác này muốn bức điên Phó Kiến Văn rồi. Chị Tâm lại cố tình trêu chọc A Phó rồi, đến lúc bị ăn đến thịt nát xương tan thì biết kêu ai đây, dám khiêu khích anh hử. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha Cách Chương.